Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129: Leo lên cao phong. Tần Minh tiếp nhận ba đạo thế ngoại sắc trời, mặc dù toàn thân đen thui, nhưng cũng không có thụ thương. Tương phản, tinh khí thần so trước kia càng thêm thịnh vượng. Theo hắn vận chuyển ly hỏa kinh, hắn cảm giác toàn thân mạnh mẽ, sinh cơ cuồn cuộn phun trào, sóng nhiệt trận trận, giống như là tại tẩy lễ cùng tịnh hóa thân thể, tẩm bổ tinh thần. Tần Minh kinh ngạc, cái này không hổ là một môn kỳ công, tựa hồ có thể phạt mau tẩy tủy. Sau khi nhập môn, thể chất của hắn lại có chỗ tăng lên, ly hỏa kinh phi phàm. Một khi lĩnh ngộ, bằng công pháp này liền có thể để thân thể chậm chạp biến dị. Cứ thế mãi, có thể tận đến diệu dụng. Hắn cảm thấy, hiện tại chính mình so tại hoang mạc một trận chiến lúc mạnh lên. Loại này có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa, để hắn càng phát ra đầu nhập. Muốn kiên trì tiếp tục khổ tu, hắn đi rửa mặt, diệt hết lôi hỏa vết tích, tóc đen mang theo giọt nước. Cơ thể đường cong trôi chảy, óng ánh tỏa sáng trạch, sinh mệnh hoạt tính rõ ràng tăng lên. Sau đó không lâu, Tần Minh đi vào phủ thành chủ, nói: Mạnh thúc, ngươi tìm ta. Mạnh Tinh Hải nói, liền muốn đi phương ngoại chi địa, đừng lại tiến lôi hỏa luyện kim điện loạn dày vò, đem thân thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất, ta chỉ là cấp thiết muốn mạnh lên. Tại phương ngoại chi địa có thể có tư cách. Tần Minh nói ra, Mạnh Tinh Hải lộ ra dáng tươi cười, nói: ta liền biết ngươi gần nhất đặc biệt muốn lên tiến, đừng loạn bận rộn, đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Hắn chỉ trên bàn trà hai cái hộp, nói: Một quyển kỳ công, một loại hy chân linh tính vật chất, có thể cho ngươi tăng lên trên diện rộng thực lực. Tần Minh dáng tươi cười ngăn không được. Luyện ra ly hỏa kình về sau, lại nghe nói đến loại này tin tức tốt, có thể nói là song hỷ lâm môn, lực lượng còn có thể lần nữa kéo lên. Hắn không kịp chờ đợi mở ra chứa bí sách hộp, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: Kim tầm công, đây là cùng dị loại có liên quan công pháp sao? Tần Minh từng nghe nói, có chút đặc thù điển tịch mặc dù làm theo sinh linh bậc cao, nhưng cuối cùng có thể hiện ra lực lượng nhưng vượt xa nguyên bản dị loại, quyển sách này cùng cao đẳng dị loại kim tầm quan hệ không lớn, chỉ là mượn cớ cái tên này mà thôi. Mạnh Tinh Hải thần sắc nghiêm túc đứng lên, bảo hắn biết một chút chi tiết, hắn nếu là có thể đem bản này kỳ công triệt để luyện thông, có lẽ còn có thể nhìn thấy càng siêu tuyệt một bộ bí điển. Tần Minh lộ ra kinh sợ, nói: Kim tầm hai chữ chỉ là vì che giấu, sau lưng nó còn có lợi hại hơn một bộ kinh văn. Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói: Ta chuẩn bị cho ngươi tân sinh pháp lúc, tự nhiên muốn lâu dài cân nhắc, đáng tiếc ta không có năng lực giúp ngươi cầm tới cái kia càng thêm hy chân bí điển. Ngươi nếu là luyện thành cái này một quyển, cuối cùng đạt được tán thành, có lẽ có thể nhìn thấy đến mặt khác một bộ. Tần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp ở chỗ này nghiên cứu, muốn nhìn một chút nó diệu dụng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì gọi kim tầm công. Trên bản điển tịch này ghi lại công pháp, luyện ra được thiên quang kình giống như tơ tầm, nhưng tại ngoài thân thể kết thành quang kén, lực phòng ngự kinh người, đồng thời khi luyện đến cao thâm lĩnh vực về sau, nó có thể thu nạp hy hữu kim tinh khí, để tơ tầm giống như thiên quang kình cùng kén càng thêm cứng cỏi, không thể phá hủy, sơ kỳ chủ yếu vì hộ thể. Tần Minh lộ ra vẻ quái dị, gần nhất hắn đã được đến mấy bộ loại hình phòng ngự bí pháp, tỉ như kim giáp công, kim quang cháo, đều phi thường bất phàm. Đáng tiếc hắn chỉ sơ bộ luyện được kim cương kình cùng kim quang kình, không ăn tam sắc hoa, hoặc là tiến lôi hỏa luyện kim điện tiếp nhận thế ngoại sắc trời, rất khó đưa chúng nó thôi thăng đứng lên. Mạnh Tinh Hải nói. Rất nhiều ngạnh công xác thực lợi hại, nhưng cứng quá dễ gãy. Loại này kim tằm công mềm dẻo cùng kiên cố cùng tồn tại. Diệu dụng vô tận, mà lại ngươi hướng về sau lật xem. Lực công kích của nó đáng sợ hơn. Tần Minh tiếp lấy đọc. Sắc mặt trịnh trọng lên. Quả nhiên là kỳ công. Không nói càng phía sau thiên chương. Riêng chỉ là thiên quang kình vận dụng liền 10 phần đáng sợ. Cái kia từng đầu mềm dẻo kim tằm ti. Luyện đến cao thâm tình trạng sau có thể hướng ra phía ngoài kích xả. Cấp tốc đâm xuyên đối thủ. Thậm chí khi đến tầng thứ cao hơn về sau, thiên quang kình hóa thành kim tằm ti, vô tự vũ động, có thể xé rách người khác sắc trời. Binh khí các loại, giống như đang vặn vẹo không gian, Tần Minh tinh thần phấn chấn. Nói, hận không thể lập tức luyện thành, đi tìm thế ngoại môn đồ luyện tập. Mạnh Tinh Hải nhắc nhở hắn, nói, ở tân sinh cảnh giới, nó chỉ là để cho ngươi lực phòng ngự trên diện rộng kéo lên. Về phần phương diện khác, chờ ngươi đặt chân ngoại thành lĩnh vực suy nghĩ thêm đi, Mạnh Thúc. Ngươi là sợ ta tại cái kia linh động xảy ra chuyện a? Tìm cho ta tới này dạng phòng ngự công pháp. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn, ta mặc dù có thể sơ bộ nhập môn, nhưng làm sao đi thôi thăng thiên quang kình tổng lượng? Tần Minh hỏi. Như luận này kỳ công khẳng định tiêu hao rất nhiều. Mạnh Tinh Hải trước tiên ở tử đồng trong lư hương trời tăng thêm xong an thần hương, mới nói, ngươi chỉ cần sơ bộ luyện được kim tằm kình là được. Mặt khác ta đến an bài. Tần Minh lập tức ánh mắt lập lòe, vô cùng chờ mong mà nhìn xem hắn. Mạnh Tinh Hải không có nói tỉ mỉ, chỉ nói cho hắn phần đại lễ kia có thể tăng lên hắn sắc trời tổng lượng. Đúng rồi, đầu mùa xuân đến về sau, mật giáo, phúc địa, một chút đặc thù cao đẳng học phủ muốn bắt đầu chọn lựa môn nhân. Ân, mỗi năm một lần đại khảo muốn bắt đầu, tiền kỳ ngươi không cần tham gia. Thân là đứng đầu một thành, điểm ngươi vì bản thành hạng nhất vẫn là có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn càng tiến tới hơn một chút, phía sau có chút đối kháng tránh không được. Tỉ như tại địa phương lớn cũng giành trước làm cái thứ nhất. Chỗ tốt rất nhiều, ta trước đem thực lực tăng lên đi. Tần Minh nói ra, sau đó không lâu muốn đi trước phương ngoại chi địa. Không có khả năng chính xác dựa vào Lê Thanh Nguyệt bảo hộ, thậm chí nếu như cơ hội phù hợp, hắn muốn cùng một ít phương ngoại môn đồ qua hai chiêu. Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, ngươi nói đúng, gần nhất không cần phân tâm. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, phương ngoại môn đồ chi tranh đại khái muốn trở thành tiêu điểm, sẽ hấp dẫn các phe ánh mắt. Ngươi bây giờ cũng coi là tại chuẩn bị chiến đấu, ta là tân sinh già, cũng không phải phương ngoại môn đồ. Đúng, Mạnh Thúc, linh động kia bên trong nếu gánh chịu thế ngoại sắc trời nồng đậm tan không ra, đã từng ẩn chứa linh tính vật chất không có tán loạn a. Ta nếu là ở nơi đó tiếp nhận tẩy lễ, chẳng lẽ có thể nhiều tân sinh một lần? Tần Minh hỏi, đừng làm loạn, nơi đó sắc trời không gì sánh được dữ dằn. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là không cam tâm, muốn cấp tốc tăng lên cảnh giới, cùng phương ngoại môn đồ giao thủ a. Mạnh Tinh Hải nhìn xem hắn, trêu ghẹo nói, còn tốt, ngươi cảnh giới không đủ, rất khó đoạt người khác đầu ngọn gió, sao có thể a? Ta phân rõ ai là chiến trường kia chủ yếu người tham dự. Ta chỉ là đi mở hang hiểu biết. Tần Minh cũng cười, sau đó cáo từ, chuẩn bị đi lần thứ 5 tân sinh. Đêm đó, hắn liền mở ra bình ngọc, bên trong là một loại tím óng ánh chất lỏng, lưu động ánh sáng mông lung sương mù, linh tính nồng đậm tan không ra. Tần Minh ngửa đầu toàn bộ uống xong, sau đó hắn liền cảm giác toàn thân nóng hổi, giống như là bốc cháy lên, thịnh vượng sinh cơ tại toàn thân khuấy động. Đây không phải lần thứ nhất kinh lịch, hắn sớm đã có kinh nghiệm, căn bản không lắm để ý. Đi trước luyện trên sách lụa tân sinh pháp, sau đó lại đi lĩnh hội kim tầm công, Tần Minh có thể cảm nhận được rõ ràng. Thể chất đang không ngừng tăng lên. Đây là toàn phương vị tăng phúc. Từ lực lượng đến cảm giác các loại đều đang biến hóa. Lần thứ năm tân sinh chủ yếu thể hiện tại thân. Thể cứng cỏi bên trên. Đơn giản mà nói, càng thêm kháng đánh. Lần thứ sáu tân sinh rất có thể sẽ đản sinh ra một loại năng lực đặc thù. Một đêm này hắn ngủ say. Sau giây vàng áo ngọc tái hiện. Nhưng rất đáng tiếc hắn không có mơ tới gia gia mình. Chưa từng thấy đến khi còn bé chính mình, bởi vì khi còn nhỏ, còn chưa tiến thôi ra trước đó. Hắn học sách lụa những kinh nghiệm kia đều tại lần trước tân sinh lúc triệt để quán thông. Toàn bộ nghĩ tới, sáng sớm, Tần Minh thở dài, không biết mình gia gia phải chăng còn trên thế gian. Khi đó lão nhân nói còn có thể sống 10 năm, nhưng bây giờ đều đi qua 13 năm. Ta không đủ mạnh a. Bằng không, trực tiếp đến hỏi thôi ra những cái kia thành viên trọng yếu. Tần Minh thu hồi những cái kia suy. Nghĩ cho dù thân thể tân sinh, hắn bắt đầu vùi đầu nghiên cứu kim tầm công. Buổi chiều, hắn triệt để hoàn thành lần thứ 5 tân sinh. Cảm giác, tốc, thân thể trình độ bền bỉ đều tăng lên trên diện rộng. Lực lượng thì vượt qua 6.000 cân, không hề nghi ngờ. Thực lực của hắn cấp tốc kéo lên đứng lên, Tần Minh không có đi ra ngoài. Hắn biết như thế vẫn chưa đủ. Chăm chú lĩnh ngộ kim tầm công, không ngừng trong sân diễn luyện. Ngày thứ 5, hắn luyện được kim tầm kình. Từng tia từng sợi kim quang từ bên ngoài thân toát ra. Giống như mạch nha chui từ dưới đất lên. Mang theo sinh cơ bừng bừng, nhưng còn không thể bện thành lưới. Vừa sơ bộ nhục môn, nhưng dạng này đầy đủ. Mạnh Tinh Hải đã chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn. Có thể tiếp tục tăng lên, gần nhất mấy ngày. Liên quan tới phương ngoại môn đồ chi tranh quả nhiên ở các nơi lần lượt truyền ra tin tức. Dẫn phát các phương ghé mắt, về sau, ngay cả đại khảo chủ đề đều bị đè xuống. Chủ yếu là bởi vì người phương ngoại con đường kia vô cùng cường đại, phàm là có cái gió thổi cỏ lay đều sẽ bị thế nhân chú ý. Huống chi là một đám hạch tâm môn đồ sắp triển khai tranh giành, hiện tại các tòa trong thành trì, trà lâu tiệm cơm ở giữa, rất nhiều người tại bàn tán sôi nổi. Tần Minh tiến vào phủ thành chủ về sau, phát hiện Mạnh Tinh Hải nơi này có khách nhân. Là một cái nhìn có chút quen mắt thiếu niên, Sung Hòa ca. Không đúng, Tần Minh ca đã lâu không gặp. Thiếu niên cười nhẹ nhàng, đứng lên chào hỏi, môi hồng răng trắng, trong mắt thần quang lưu chuyển. Thực lực tựa hồ không tầm thường, Tần Minh cẩn thận hồi tưởng. Biết hắn là ai, trước kia tại Thanh Hà Thành gặp qua, tên là Lý Thanh Tiêu. Bây giờ hẳn là có 14 tuổi, hắn là Lý Thanh Hư đường đệ, xác thực đã lâu không gặp. Tần Minh nhẹ gật đầu, ta nguyên lai muốn chạy Mạnh thúc nơi này độ cái kim thân, để hắn khâm điểm ta vì bản thành thứ nhất. Không nghĩ tới Tần Minh ca nhanh chân đến trước, vậy ta cũng không cùng ngươi tranh giành. Thay cái thành trì, Lý Thanh Tiêu cười nói, Tần Minh cười nhạt một tiếng. Hắn không tin thiếu niên tâm cơ này trước đó không biết hắn ở chỗ này, xem chừng. Hắn tại trong hoang mạc chém giết nữ tử áo đen còn có một tên ngoại thánh về sau. Những bạn cũ kia không biết là ai làm, đã từng nghị luận qua, Tần Minh suy đoán. Cái này Lý Thanh Tiêu xác thực muốn tìm cái thành trì độ kim thân. Đi ngang qua nơi đây lúc, thuận tiện muốn dò xét bên dưới tin tức. Lý Thanh Tiêu thở dài, nghĩ không ra Tần ca lợi hại như vậy, vô thanh vô tức, ở chỗ này đã là thứ nhất, trách không được ta đường huynh đối với ngươi đánh giá rất cao. Tần Minh không thèm để ý hắn. Người nào không biết hắn cùng Lý Thanh Hư ân oán, thiếu niên này đề cập những này, đương nhiên sẽ không có lương thiện chi ý, thay cái thành trì. Ngươi đi đi, Mạnh Tinh Hải bắt đầu đuổi người, Lý Thanh Tiêu lại lấy không đi. Nói, Mạnh Thúc người thật đúng là không công bằng. Ta chỗ này ngồi sẽ đều bị ngươi xua đuổi. Tần Minh ca lại bị ngươi dạng này trông nom. Hắn cười nói. Tần ca, ta Đường huynh nói, tương lai các ngươi khẳng định sẽ còn gặp nhau. Hắn đối với ngươi phi thường tán thành. Ngày xưa những chuyện xưa kia bất quá là một chút hiểu lầm thôi. Tần Minh vẻn vẹn phun ra một chữ. Lý Thanh Tiêu gặp hắn không thế nào đáp lại. Tự lo nói, ta Đường huynh nói, tương lai Tần ca ở Tân Sinh trên con đường này trèo lên cao phong. Rốt cuộc có thể lấy tiến vào phương ngoại chi địa, đây là đánh giá rất cao sao. Đặt tập bên ngoài, phổ thông Tân Sinh giả có lẽ sẽ phi thường phấn chấn. Đây là người phương ngoại độ cao tán thành, thế nhưng là Lý Thanh Hư đối với Tần Minh đánh giá như thế, tính không được cái gì tốt nói, ý nghĩa rất rõ ràng. Tần Minh cố gắng quật khởi, cố gắng đến đỉnh cao nhất về sau, mới có thể đi vào thế ngoại chi địa đi gặp Lý Thanh Hư, đương nhiên. Còn có một tầng tiềm ẩn ý tứ, Tân Sinh lộ bên trên cao thủ tiến thế ngoại chi địa làm cái gì? Trở thành ngọc giáp hộ vệ. Hoặc là thần giáp hộ vệ, Mạnh Tinh Hải mặt hiện vẻ không vui. Nói, ngươi đừng gây sự, ngoài ra để cho ngươi Đường huynh hay là nhiều chuyên chú phương ngoại môn đồ cạnh tranh đi. Trong linh động món đồ kia hắn chưa chắc có thể cầm tới, ta cũng cảm thấy hắn lấy không được. Tần, Minh nói ra, Lý Thanh Tiêu đầy mặt dáng tươi cười. Nói, rửa mắt mà đợi. Phương ngoại môn đồ chi tranh lập tức liền bắt đầu, muộn hơn 12 giờ còn có đổi mới. Chỉ là muốn lên giá, cảm tạ tất cả thư hữu duy trì. Hết chương.